Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, hung thương hiện thế. Nhìn lấy cái kia không trở ngại chút nào xuyên qua rất nhiều kiếm vũ xuất hiện tại hắn trước mặt. Cầm kiếm mà đến Lam Phong, Kinh Arthur sắc mặt tại thời khắc này lộ ra càng địa khó nhìn lên. Lam Phong cái này đột nhiên bày ra tốc độ cùng bạo phát đi ra công kích thật sự là có chút vượt qua. Kinh Arthur đoán trước, dù là cường đại như hắn, tại lúc này cũng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Bạch, nhìn lấy cái kia cầm kiếm nổi giận chém mà đến Lam Phong. Kinh Arthur cách không một chảo, thánh kiếm hồng càng phù hiện trong tay hắn, bị hắn đón đỡ tại hắn trước mặt, tựa hồ muốn dựa vào phương thức như vậy ngăn lại Lam Phong đánh chém. Suy kéo, thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong đến. Trong mắt hàn mang lấp lóe, sau lưng hai cánh vỗ vỗ, hắn cầm kiếm chém xuống tay bỗng nhiên lắc một cái. Chém xuống đến kiếm chiêu lại là biến thành vót ngang. Hai đạo sáng chói kiếm quang tại nghịch long kiếm phía trên nở rộ. Làm cho Kinh Arthur hai mắt nhói nhói vạn phần. Nháy mắt sau đó, Lam Phong giống như yến tử đồng dạng bỗng nhiên theo Kinh Arthur bên cạnh lướt qua. Làm cho Kinh Arthur thân hình trong lúc đó ngưng kết. Quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Đỏ tươi huyết dịch ở giữa không trung bay múa. Phốc phốc, chờ Lam Phong bay ra 100 mét khoảng cách ổn định thân hình lúc. Kinh Arthur mặc lên người độc đáo trường bào chỗ ngực lại là trong lúc đó phá vỡ đi ra. Một cái ích hình kiếm ngấn hiển hiện. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo miệng vết thương cuồng bắn ra. Một chút máu tươi cũng là theo Kinh Arthur khóe miệng chảy ra đến. Hiển nhiên lần này có thể nói là thụ thương không nhẹ. Ngô Vương, chiến đấu kịch liệt tiếng va chạm làm cho Anna lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu nhìn thấy Kinh Arthur bị kích thương một màn. Sắc mặt nàng lại là trong lúc đó kịch biến. Nhịn không được mở miệng hò hét. Phảng phất đối với vừa mới Tô Hàn Yên đối nàng chỗ làm sự tình căn bản thì chưa từng biết cùng có. Bất kỳ phát giác, đến mức một bên Tô Hàn Yên, cũng là không để lại dấu vết. Nhỏ khẽ thở phào một cái. Nàng lần này nhiệm vụ xem như thành công hoàn thành. Không sao. Nghe được Anna lời nói, Kinh Arthur nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, trong miệng truyền ra bình tĩnh mà đạm mạc thanh âm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trong tay hắn thánh kiếm hồng cang, lại phát hiện tại thánh kiếm hồng cang cái kia không gì không phá trên thân kiếm không biết khi nào đã hiện ra hai đạo kiếm khí lướt qua vết cắt đến. Hiển nhiên là vừa mới Lam Phong thi triển công kích ma sát mà qua. Sắc bén kiếm khí có thể tại thánh kiếm hồng Việt kiếm thân thể lưu lại vết cắt. Có thể nghĩ vừa mới kiếm khí là bực nào sắc bén. Có thể nói là phong mang tất lộ. Kinh Arthur cúi đầu nhìn về phía bộ ngực hắn. Trải qua 5 tháng tang thương nhưng như cũ lộ ra khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười. Yếu ớt, hắn xòe bàn tay ra sờ sờ chỗ ngực kiếm ngân chảy xuôi máu tươi. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bản vương đã cực kỳ lâu không tiếp tục nhận qua thương tổn. Thụ thương loại cảm giác này, thật là không tốt. Theo Kinh Arthur lời nói rơi xuống, hắn xoay người lại mặt hướng Lam Phong. Trong miệng truyền ra mang theo tiếng thán phục âm. Không tệ kiếm chiêu, vừa mới một chiêu kia tên gọi là gì? Tuy nhiên thân thể thụ thương, cùng Lam Phong là địch nhân. Nhưng là vừa mới Lam Phong một kiếm kia chiêu lại là làm cho Kinh Arthur có thể nói là càng địa thưởng thức. Nguyên bản Kinh Arthur coi là vừa mới Lam Phong một kiếm kia là đánh chém, lại không nghĩ tới hắn vậy mà tại trong nháy mắt phá vỡ khớp nối hoạt động, đem đánh chém biến thành ngang dọc tước. Làm đến trong nháy mắt đó, trong tay hắn nghịch long kiếm tựa như hóa thành 3 đạo giao nhau kiếm quang, giống như kim sắc long ảnh đồng dạng theo bên cạnh hắn lướt qua. Mà hắn chỉ ngăn trở chính diện kiếm khí, lại không ngăn được mặt khác 2 đạo kiếm khí, cho nên làm cho kiếm khí ở trên người hắn lưu lại bắt mắt vết thương. May mà hắn thân thể cường hãn tới trình độ nhất định, nếu không lời mới vừa mới Lam Phong một kiếm kia phải chặt đứt hắn xương ngực, vỡ vụn hắn nội tạng không thể. Gia hỏa này nhục thân cường độ so với Lam Phong còn phải mạnh hơn một tia. cũng không biết đi qua cái dạng gì cải tạo hoặc là cường hóa làm đến Lam Phong công kích đối với. Hắn cũng không có tạo thành chí mạng thương hại. Vừa mới lĩnh ngộ mà ra. Còn chưa kịp đặt tên. Nghe được King Arthur lời nói. Nhìn lấy bộ ngực hắn phía trên vết thương. Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Thật sao? Thật là khiến người cảm thấy kinh dị thiên phú. Khó trách Long Hoàng sẽ chọn ngươi làm truyền nhân. Đợi một thời gian, có lẽ ngươi thật có thể đem võ đạo một đường lại lần nữa phát dương quang đại. Chỉ tiếc, King Arthur nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào tán. Thưởng đến, cuối cùng lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thở dài một hơi, chỉ tiếc cái gì? Lam Phong ánh mắt không hiểu. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi, chỉ tiếc ngươi không có thời gian. Đại tai nạn muốn tới. Có lẽ, trận này tai nạn đem làm cho nhân loại diệt tuyệt. King Arthur trong miệng truyền ra bất đắc dĩ. Thở dài, làm cho nhân loại diệt tuyệt. Lam Phong ánh mắt ngưng tụ. Thần sắc biến sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được King Arthur cũng không phải là đang nói đùa. Không sai. King Arthur nhẹ nhàng gật đầu. Đến cùng là dạng gì tai nạn? Lam Phong nhịn không được mở miệng hỏi. King Arthur cũng không trả lời. Mà chính là đúng lúc gặp lúc địa nói sang chuyện khác. Vừa mới ngươi nói ngươi kiếm chiêu không có có danh tự. Như vậy không biết bản vương có hay không cho hắn lấy tên tư cách. Xin chỉ giáo. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trầm giọng mở miệng. Hắn đối King Arthur gia hỏa này tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Ta xem ngươi vừa mới thi triển đi ra tốc độ đã siêu việt tốc độ âm thanh. Kiếm khí giống như kim sắc long ảnh giống như lướt qua cũng mà còn có một tia long uy cùng long. Ngâm quanh quần, mà lại làm bị thương bản vương. Để bản vương bị thương. Kiếm này chiêu lấy tên long đồ như thế nào? King Arthur trầm ngâm một lát. Điều mở miệng cười nói. Long đồ a, thật là khí phách tên. Chỉ là, nghe được King Arthur lời nói. Lam Phong không khỏi vui vẻ. Lập tức lại có chút do dự. Người kiếm chiêu đã đơn giản long uy cùng hình dáng. Đợi một thời gian người nếu có thể lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc. Hoặc là kiếm đạo lĩnh vực đem hắn hoàn thiện. Như vậy không làm phụ long mưu toan tên. Nhìn thấy Lam Phong có chút do dự. King Arthur không khỏi mở miệng cười nói. Đến hắn cái tuổi này. Có thể làm cho hắn tán thưởng cảm thấy hứng thú đồ vật đã không nhiều. Lam Phong liền là trở thành một. Theo ban đầu chẳng thèm ngó tới. Cho tới bây giờ thưởng thức. Không thể không nói King Arthur đối với Lam Phong cái nhìn cùng tâm tính cũng đều phát sinh nhất. Định biến hóa. Nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân. Hắn bây giờ hắn còn thật sự không muốn đối địch với Lam Phong. Đem chém giết. Đa tạ. Lam Phong trịnh trọng đối với King Arthur liền ôm quyền. Không sao cả. King Arthur nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Như vậy, tiếp tục, Lam Phong mắt sáng lên, tay cầm nghịch long kiếm, trầm giọng mở miệng nói, người như có thể tiếp được bản vương một kiếm, bản vương thừa nhược lui ra hoa hạ cũng trả lời ngươi một vấn đề. Như thế nào, nếu như ngươi không tiếp nổi, như vậy chờ đối đãi ngươi kết quả chính là chết. Nghe được Lam Phong lời nói, King Arthur nâng tay lên bên trong thánh kiếm hồng càng trực chỉ Lam Phong. Trầm giọng mở miệng nói. Có thể. Nghe vậy. Lam Phong trầm ngâm một lát. Cuối cùng thì là nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp King Arthur thực lực cùng thủ đoạn. Cho dù là tiếp tục đánh xuống đối với Lam Phong tới nói cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Mà lại tại cái này King Arthur thân là bán đế cảnh cường giả. Muốn lưu hắn lại. Căn bản liền không khả năng. Trừ phi vận dụng đại hình tên lửa thậm chí là vũ khí hạt nhân. Bất quá, điều này hiển nhiên là không quá hiện thực. Mà lại Lam Phong thực sự muốn biết đại tai nạn đến cùng là cái gì. Cho nên, Lam Phong đang suy tư một lát liền đáp ứng King Arthur đề nghị. Người có thể được chuẩn bị tốt. Người chỉ có một cơ hội. Như là không thể đón lấy chiêu này. Như vậy, người sẽ chết. King Arthur từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Toàn thân khí thế biến đổi. Tóc dài tung bay. Trường bào không gió mà bay. sắc bén băng lãnh khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ra tới. Xùy kéo, trong cơ thể hắn cương khí rót vào tới trong tay thánh kiếm hồng càng bên trong. Trong nháy mắt liền đem thánh kiếm nơi tay cầm cái kia năng lượng rãnh cho đổ đầy. Lập tức hắn nhẹ nhàng đè xuống thánh kiếm hồng càng nơi tay cầm cái kia đặc biệt cái nút. Theo kinh Arthur đem thánh kiếm hồng càng hơi nghiêng cái nút đè xuống. Trong tay hắn thánh kiếm hồng càng mạnh mẽ bạo phát ra hào quang óng ánh đến. Chờ quang mang tiêu tán. Một thanh toàn thân huyết sắc trường thương chính là hiện lên ở kinh Arthur trong tay. Làm cho hắn khí tức biến đến càng thêm tăng cao. Nhưng lại bị hắn thủy chung ngăn chặn bán đế cảnh trở xuống. Cái kia huyết sắc trường thương chừng 2m9 lớn lên. Sắc bén mũi thương lóe ra sáng chói hàn quang. Tiếng súng bị một cỗ quỷ dị lực lượng chỗ vờn quanh. Làm đến nó âm lãnh dị thường. Giống như một con rắn độc đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy băng lãnh lạnh lẻo thấu xương. Đây là vận rủi chi thương. Nhìn lấy kinh Arthur trường thương trong tay. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Chỉ cảm thấy chuôi này trường thương tựa như ở nơi nào thấy qua. Mang theo không xác định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, vận rủi chi thương. Kinh Arthur nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết a. Đạt được kinh Arthur trả lời. Lam Phong sắc mặt nhất thời biến đến ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Hắn rốt cục nghĩ đến vì sao chuôi này hội quen thuộc như thế. Hắn từng tại hắc ám thế giới rơi mất thần binh bảng phía trên thấy qua. Đây là mấy trăm năm trước liền tại hắc ám thế giới xông ra cực đại danh khí một thanh trường thương. Nó còn quấn nguyền rủa chi lực. Một khi phát huy toàn bộ uy năng. Không phải sức người đủ khả năng ngăn cản. Cho dù là tuyệt thế cường giả chúng cái này thương. May mắn sống sót. Cuối cùng cũng là bị vô tận nguyền rủa mà chết. Đây là một thanh tràn ngập tà ác cùng nguyền rủa vận rủi chi thương. Cho dù là vũ khí chi thần Fran đã từng cũng đối thương này từng có trắng trợn tán dương. Đem xưng là thần khí. Có thể nghĩ chuôi này thương uy năng là bực nào bất phàm. Chỉ là, Lam Phong không nghĩ tới cái này kinh Arthur lại chính là cái này vận rủi chi thương chủ nhân. Như vậy như thế nói đến hắn đã từng cũng đi qua hắc ám thế giới sông sáo. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không ngừng mà có các loại suy nghĩ lóe qua. Làm sao? Đổi ý, nhìn thấy Lam Phong lâm vào suy tư cũng không trả lời. Kinh Arthur ánh mắt chớp động, trầm giọng mở miệng, đổi ý, bản quân làm việc từ trước tới giờ không đổi ý. Cho dù là đổi ý, cũng đều là để đối thủ đổi ý. Ta sao lại đổi ý? Nghe được Kinh Arthur lời nói. Lam Phong không khỏi ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào kinh Arthur trên thân. Điều mở miệng cười nói. Đã như vậy ngươi thì làm thật hối hận giác ngộ đi. Kinh Arthur nhẹ nhàng gật đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn thì là vững vàng rơi trên mặt đất. Phần eo thẳng đứng uốn lượn. Tay trái chống đất. Tay phải đem vận rủi chi thương giơ lên cao cao, làm ra một cái lao xuống ném mạnh động tác, thể nội kinh khí bạo phát, năng lượng màu đỏ ngòm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, đem hắn thân thể bao vây, làm đến cả người hắn nhìn qua mặt ngoài thân thể phảng phất có được một đoàn huyết sắc hỏa diễm, đang thiêu đốt, bành, nháy mắt sau đó, kinh Arthur bàn chân phát lực, kinh khí dâng lên. Cả người bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ vô tung. Lam Phong đồng tử tùy theo co rụt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.